Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 117, phiên ngoại ngũ. Chủ tịch ngày đó, mấy nhà tử đều gom lại cùng nhau mừng năm mới. Hồ Khôi Văn đã thăng quan, bị điệu hướng kinh thành, làm thông chính tư hữu thông chính, chỉ hắn niên kỷ hơi đại, tiếp qua vài năm liền liền chuẩn bị từ quan. Cùng vi trưởng quầy cùng nhau thu địa tô đi. Vi trưởng quầy vẫn là cái kia Phật Di Lặc Phật dường như bộ dáng, luôn cười tủm tỉm, bụng càng lúc càng lớn. Mỗi ngày dẫn theo lồng sắt nơi nơi đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch xem hoa. Qua rảnh rỗi tán thoải mái, nữ nhi con rể cũng không ở. Duy nhất nói thượng nói thông gia cũng đi rồi. Vi trưởng quầy rõ ràng bán đi Lũng huyện bên kia bất động sản, chạy đến kinh thành đến chí. Hắn ánh mắt độc ác, mua xuống phòng ở không ra vài năm liền liền phiên phiên. Vi trưởng quầy cũng không làm sinh ý, chỉ thuê, đến cuối năm phải đi muốn chướng. Mặc dù so với bất đắc dĩ hướng như vậy đại phú đại quý, nuôi sống chính mình còn dư giả. Buổi sáng cơm nước xong, vi trưởng quầy cùng Hồ Khôi Văn dẫn theo điểu đi ra ngoài loanh quanh tản bộ. Thừa bốn nam nhân ở trong viện đánh bánh dày. A Lê mang theo nhất chúng nữ quyến ở một bên tiểu thạch bên cạnh bàn ăn điểm tâm tán gẫu. Trong viện náo nhiệt phi phàm. Bánh dày là phía nam ăn vặt, mừng năm mới thời điểm đặc hữu tiểu ăn vặt nhi. A Lê cùng Nguyễn Ngôn Sơ tiểu nhân thời điểm, trong nhà hàng năm đều phải đánh một ít. Bánh dày dính nhuyễn, ăn pháp đa dạng phồn đa, chiên xào nấu tạc, phóng đường phóng lạt tử, làm như thế nào đều có khác một phen phong vị. Ngày xưa chủ tịch tổng yếu làm sủi cảo, ăn nhiều năm như vậy tổng thấy có chút ngấy, lần này liền đã nghĩ thay đổi khẩu vị. Qua cái giang nam nam, mấy ngày trước đây vừa hạ qua tuyết, mái hiên dưới còn có băng đầu màu. Góc tường đôi vài cái chỉ ngây ngốc người tuyết. A Lê hướng bàn đá trên ghế đá phô miên đệm, trung gian còn xiêm áo cái tiểu chậu than. Tất cả mọi người mặc thật dày áo tử, nói nói cười cười cũng là bất giác nhiều lãnh. Nữ nhân tụ ở cùng nhau tổng yêu tán gẫu bát quái, chẳng phân biệt được tuổi. Vừa nói khởi nhà ai tạp vụ việc vặt, liên ánh mắt đều là lượng. Vì Thúy Nương nói: "Ai các ngươi nghe nói sao? Mấy ngày hôm trước thời điểm Trịnh Thái Phó gia Lý có đại sự xảy ra. Trịnh gia nhị tôn tử tỳ khí không tốt, còn thích uống rượu, cháu dâu khí bất quá cùng hắn ầm ĩ vài câu. Hai người này liền nháo lên, còn động thủ, tạp một đống này nọ. Nữ nhân nơi nào đánh thắng được nam nhân a? Trịnh gia kia cháu dâu bị kéo hai lũ tóc, khóc ánh mắt đều sưng lên, qua năm mới ôm gói đồ trở về nhà mẹ đẻ. Chậc chậc chậc, này biến thành là chuyện gì nhi?" Hồ phu nhân đi theo xen mồm: "Trịnh gia cháu dâu là binh bộ Trương Thượng Thư cháu gái. Trương Thượng Thư cùng ngươi phụ thân là bạn cũ, tạc cái đến chúc Tết thời điểm còn nói khởi này, tức giận đến không được. Tiểu vợ chồng thành thân bất quá 2-3 năm. Hiện tại này nhất náo, khả thế nào xong việc đâu?" Phùng thị nói: "Là cái kia Trịnh phụ thanh Trịnh Thái Phó sao? Năm đó Tiết lão ông còn làm tể tướng thời điểm, ta còn gặp qua hắn. Khi đó hắn còn chính là cái trong điện thị ngự sử, theo thất phẩm hạ, vừa thành thân không bao lâu, cầm bái thiếp tìm lão thái ra đường đi. Khi đó hắn liền nhân hậu trạch náo ra chút chuyện, nói là có sáng sớm thượng phu nhân ngủ quá mức, quên cho hắn lau giày. Hắn mặc bẩn giày vào chiều, thấy mất mặt, về nhà sau chửi ầm lên. Phu nhân ủy khuất sinh khí trở về nhà mẹ đẻ. Tóm lại ồn ào huyên náo thực không thoải mái." Vì Thúy Nương nói: "Như vậy nhìn lên, tính nết không tốt yêu đánh người. Đây là muốn một thế hệ đại truyền xuống đi. Nữ nhi ra tuyển hôn phu khả nhất định phải đánh bóng mát." Nghề Thuận Nương luôn luôn yên tĩnh nghe, nghe vậy cũng nhịn không được hít câu: "Ai nói không phải đâu. Bên kia các nam nhân chửi gạo nếp, lách ca lách cách trong thanh âm sảm tạp nữ nhân cười vui thanh. Hồ An Hòa triệt đem tay áo, tò mò hướng bên kia xem, các nàng nói cái gì đâu. Tiết Diên phiêu mắt, A Lê Phương hướng, thấy nàng cười khanh khách cấp bảo du bác bí đỏ tử ăn. Cũng loan loan môi, quản nó nói cái gì. Cao hứng tự thành, Hồ An Hòa có chút phiền muộn. Ta sợ Thúy Nương nói ta nói bậy. Nghe vậy, Nghê Thuận bị kích động hỏi. Tiểu Hồ ca, ngươi làm gì? Hồ An Hòa nói, ta tối qua cấp Tứ Hỷ tìm Hồ Châu mua tiểu lang bút lông. Phiên nàng gương thời điểm không cẩn thận đem nàng son cấp đánh tan. Nghe nói kia vẫn là cái gì đặc biệt tân kỳ nhan sắc. Hiện tại mua đều mua không được. Sợ tới mức ta chạy nhanh cấp giấu đi. Không dám nói cho nàng. Nói xong, Hồ An Hòa còn không quên oán giận. Nữ nhân thật sự là phiền toái. Không phải là cái son sao? Phân cái gì cong cong vòng vòng nhan sắc. Đỏ thẫm thiển hồng đỏ tươi. Hồng chính là hồng. Có cái gì khác nhau? Nguyễn Ngôn Sơ cười khẽ hạc. Ngươi cùng học sinh thượng thi họa khóa thời điểm. Cũng là như vậy truyền thủ. Hồ An Hòa ngạnh một chút. Ngoạc kép, tranh này ở trên mặt cùng họa trên giấy. Có thể giống nhau sao? Mấy người câu đều cười rộ lên. Mà bên kia, đề tài cùng với theo Trịnh Thái Phó gia tôn tử đánh người chuyển tới Nguyễn Ngôn Sơ cùng Nghê Thuận. Hôn sự, Phùng Thị thở dài. Yêu sầu nói, hai cái hài tử đều 25-26 tuổi. Người khác ra này niên kỷ, hoa nhi đều phải đính hôn. Bọn họ lại một điểm như vậy tâm tư đều không có. Lại sau này tha vài năm, cho dù quan lại đồng tiền lớn lại nhiều lại có ích lợi gì. Chỗ nào còn có người trong sạch cô nương có thể để ý, tiểu kết ba mẫu thân nói. Ta cũng từng khuyên qua Thuận Tử. Hắn chỉ nói chính mình bận quá, sợ cưới thê tử cũng chiếu cố không tốt, chậm trễ nhân ra, vì Thúy Nương hướng trên mặt đất phi khẩu hạt dưa ra. Ngắt lời nói, chính là lấy cớ, A Lê nhíu mi, ôn vừa nói, như vậy đi xuống luôn không được, như bằng không chúng ta năm sau phí lo lắng, nhiều đi tướng xem mấy nhà cô nương tốt, dòng dõi kém chút cũng không có quan hệ. Tính tình hảo tựu thành, này ngày cô Linh Linh, tốt xấu có cái bầu bạn không phải, vì Thúy Nương xua tay nói, dĩ vãng cũng không phải không thỉnh qua bà mối, ngươi xem bọn họ làm kia gọi cái gì sự, A Ngôn đổ dễ nói, tránh mà không thấy thôi, Nghê Thuận hắn còn giả ngây giả dại, phi đem nhân ra dọa chạy tài cao hưng, liên chính mình thanh danh đều không cần. Không biết là ở quật cái gì quật. Việc này chính là cái chưa tìm ra lời giải. Vài người ngươi một lời ta nhất ngữ nói sau một lúc lâu. Cuối cùng cũng không thảo luận ra cái gì kết quả đến. Mà đề tài không biết thế nào vừa chuyển. Lại vòng đến Vi Thúy Nương trên người. A Lê ôm Bảo Du. Cười trêu ghẹo nàng. Ngươi chớ để nói nhân ra. Trước xem ngươi chính mình. Tứ Hỷ một người nhiều cô đơn, thế nào cũng không nghĩ cho hắn thêm cái đệ đệ muội muội. Hồ phu nhân cùng Phùng Thị thâm biểu, đồng ý, cũng đi theo khuyên bảo, vì Thúy Nương bị nhiễu thân mình nhắm thẳng sau trốn. Không tất yếu, như bây giờ không phải rất tốt, lại nhiều đến một đứa trẻ. Theo nãi Hoa Nhi đưa đại, ta sợ là muốn điên, lại nói. Tứ Hỷ không phải là có Bảo Du sao? Không cô đơn, hắn cao hứng đâu. A Lê nói, kia thế nào giống nhau? Thế nào sẽ không giống nhau? Vì Thúy Nương lông mi khẽ chớp, nàng niêm một bí đỏ tử phóng miệng. Lại nói, nhà ngươi liền một cái khuê nữ. Ta tái sinh cái, tìm không ra con dâu hiền. Đến lúc đó giống A Ngôn cùng Thuận Tử như vậy. Lo lắng, Phùng Thị nói. Vậy ngươi sinh cái nữ nhi, cho chúng ta Tiết Văn làm vợ. Vì Thúy Nương xua tay, này không thể được, chờ ta tiểu khuê nữ trưởng thành. Các ngươi Tiết Văn nhiều lắm già đi, ta khả luyến tiếc gả. A Lê nhìn ngồi ở cửa cùng Tứ Hỷ trận đấu ném thạch tử đánh gà Tiết Văn. Cười không nói chuyện. Hai cái bán đại tiểu tử. Nháo lên đáng ghét đòi mạng. Sân lại đại cũng nhịn không được bọn họ ép buộc. Gà vịt Nga mở ra cánh nhảy lên. Có một bị dọa đến ngoan. Một đầu vọt vào góc tường tuyết đôi lý. Liền thừa cái rắm cổ lộ ở bên ngoài. Chọc hai người cười ha ha. Tiết Diên luôn luôn chịu đựng, lúc này rốt cục chịu không nổi, đem trong tay này nọ hướng trên mặt đất nhất ném, chỉ vào Tiết Văn đổ ập xuống mắng một chút. Hồ An Hòa cười tủm tỉm đứng lại một bên, cầm trụ ở trường côn thượng, nhìn xem thật cao hứng. Nghe Thuận nhìn không được, kiên trì khuyên hai câu, cả người đừng nóng giận, tiểu hài tử sao, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tiết Diên lửa giận nháy mắt rời đi, vừa mạnh mẽ mắng hắn một chút. Nghe Thuận vô tội sờ sờ cái mũi, vùi đầu tiếp tục làm việc. A Lê ở một bên nhìn xem cười không ngừng. Vì Thúy Nương nói, đêm nay không cần mua pháo đốt, đem ngươi ra Tiết Diên một điểm, chỉ định vèo một chút có thể trên trời, nay tuổi thủ cực kỳ náo nhiệt. Ăn xong cơm tất niên sau tụ ở cùng nhau nướng bánh dày. Hoa sinh, đường đỏ, chi ma, ngũ nhân, hoa quế, đậu đỏ, mỗi loại hạm tử nướng xuất ra mùi cũng không giống nhau. Trên bếp lò phóng một chương lưới sắt, dùng chiếc đũa mang theo một chương phóng đi lên. Thời gian lý tràn ngập chờ mong, Tiết Văn cùng Tứ Hỷ rất náo tọa không được. Cùng A Lê đợi một hồi sau liền ép buộc muốn đi ra ngoài nã pháo trận. Tiết Diên lười quản, chỉ huy Nghê Thuận mang đi. Chỉ dặn nói, xem điểm, đừng gặp rắc rối. Nghê Thuận lời thề son sát. Ca người yên tâm, bên ngoài hạ tiểu tuyết. Toái toái tuyết hạt, nhưng là không làm gì lãnh. Nguyễn Ngôn sơ cấp bảo du vây thượng tiểu khăn quàng cổ. Ôm nàng đi ra ngoài. Tiết Văn cùng Tứ Hỷ một điểm không sợ lãnh, tùy tiện quả kiện xiêm y liền tát nha tử muốn ra bên ngoài sung. A Lê nhường Tiết Diên đi ra ngoài truy, thế nào cũng phải từng cái đều lại bộ thượng kiện hậu áo tử tài tính từ bỏ. Yên hoa pháo mấy ngày hôm trước cũng đã chuân hảo, đủ loại kiểu dáng tất cả đều có, so với trong tiệm còn muốn toàn, sân quá nhỏ. Bên trong lại có gà vịt Nga, năm trước chính là nhân pháo trúc phóng quá mức hỏa, mừng năm mới sau liên non nửa tháng đều không có gà vịt đẻ trứng. Lần này Phùng Thị không nhường lại ở trong viện làm, cho dù Tiết Văn cầu tình cũng không dùng được, giống nhau đuổi tới bên ngoài đi. Tiết Văn nửa điểm không có nhân nơi sân chịu hạn nhận đến ảnh hưởng, cùng Nghê Thuận cùng nhau ngoạn vui vẻ thủy khởi. Bọn họ phóng cái loại này bộ dạng lớn nhất pháo, tiếng vang cũng đại thật sự, không có nửa điểm loè loẹt, đơn giản sáng tỏ sông lên thiên, liền một đạo đẹp mắt chùm tia sáng, theo sau oanh một tiếng biến mất không thấy. Mua loại này pháo vì tìm kiếm kích thích, nghe cái tiếng động, không theo đuổi đẹp mắt. Tiết Văn nắm bắt hai nén hương ngồi xổm trên mặt đất. Bàn tay bán long bảo vệ sợ hỏa tiêu diệt. Hai người một hơi thả thất tám. Trong không khí đều là khói thuốc súng vị nhân. Tứ Hỷ không cùng bọn họ hỗn. Vui vẻ khứ thủ lửa khói bổng đến. Bồi bảo du cùng nhau đốt ngoạn. Loại này yên hoa có thể lấy tay cầm. Thiêu thật lâu tài thiêu hoàn. Ánh lửa sáng ngời chói mắt. Lại không nguy hiểm. Thực thích hợp nữ hài tử đốt ngoạn. Tứ Hỷ theo Tiết Văn kia lấy căn hương đến, cùng Bảo Du cầm lửa khói bổng ở tại chỗ ngốc bật. Nguyễn Ngôn Sơ nắm bắt Bảo Du mũ cho nàng đội, yên tĩnh ở một bên xem nàng ngoạn. Tiết Văn cùng Nghê Thuận cùng nhau động gào to hô, thỉnh thoảng bật ra vài cái chữ thô tục. Nguyễn Ngôn Sơ bất mãn xem Nghê Thuận, thấp giọng nói, đừng đem ngươi trong quân doanh này phá hư tập tính mang xuất ra. Hoặc là tốt rồi hảo nói chuyện, hoặc là đừng nói là. Nghê Thuận chạy nhanh so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ngoan ngoãn xảo xảo đáp, tốt, Nguyễn đại nhân, hai người quen biết đã hơn 10 năm, ở giữa phát sinh chuyện nhiều lắm, cơ hồ long trời lở đất, lẫn nhau cũng đều không lại là nguyên lai bộ dáng. Nguyễn Ngôn Sơ còn nhớ rõ thiếu niên khi Nghê Thuận, lại ải vừa gầy, nói chuyện gập ghềnh, luôn ngượng ngùng xem hắn, một đôi mắt lại hắc lại nhuận, giống chỉ con nai, mà hiện tại hắn đã thành uy phong lẫm lẫm phó tướng quân. Chiến công thêm thân, nhất cử nhất động đều pha cụ uy nghiêm, ban đầu ngượng ngùng ngại ngùng không còn sót lại chút gì. Duy nhất tương tự chính là cặp kia ánh mắt, 10 năm thời gian có thể thay đổi nhiều lắm, may mà sơ tâm chưa biến. Nguyễn Ngôn Sơ theo giữa hồi ức lấy ra xuất ra, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Bên cạnh Tứ Hỷ mang theo Bảo Du đôi người tuyết, hai người dính ở cùng nhau đối diện cười. Nghê Thuận một bên cùng Tiết Văn trà sát sợi, một bên vụng trộm hướng bên này xem. Nguyễn Ngôn Sơ thản nhiên nở nụ cười hạ, các ngươi lại phóng hai cái cho dù, đừng đùa quá. Tiết Văn vỗ bộ ngực cam đoan, tiểu cứu cứu, ngài cứ yên tâm đi. Lại qua một hồi, Bảo Du ngoạn mệt mỏi, túm Nguyễn Ngôn Sơ góc áo muốn ôm ôm, Tứ Hỷ cũng cùng đi lại, muốn cùng nhau hồi ốc đi ăn bánh dày. Nguyễn Ngôn Sơ vỗ vỗ hai người tiểu đầu, ôm lấy một cái, khiên trụ một cái, chậm gì gì trở về đi, vẫn còn không có hai bước, chợt nghe gặp nhất thanh muộn hưởng, theo sau chính là gay mũi tiêu hổ vị. Tiết Văn cùng Nghê Thuận ngây ngốc đứng lại tại chỗ, xem cách đó không xa bị chui ra một cái màu đen đại lỗ thủng xài đống. Tương đối vô ngôn, lại qua hai cái thở dốc, hai người mạnh nhảy lên, nhanh chân liền hướng phòng bếp đi dọn thủy, nhưng vẫn là chậm một bước. Củi lửa bên kia đã khói đen cuồn cuộn, toát ra màu đỏ ngọn lửa. Tiết Diên ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, lạnh mặt lao tới, nhìn nhìn bên ngoài tình huống, hổn hển chỉ vào Tiết Văn cùng Nghê Thuận mắng, hai người các ngươi đều cho ta chờ. Hỏa mượn gió thổi, thẳng đến giờ Tí qua tài hoàn toàn tiêu diệt, nhưng củi lửa cũng cháy được chỉ còn màu đen cặn bã. Tiết Diên giận dữ, phạt Nghê Thuận cùng Tiết Văn các sau 20 lần luận ngữ. Hai người viết chặt đứt tam căn bút, đại niên sơ nhất cả một ngày đều không ăn thượng cơm. Nguyễn Ngôn Sơ ngồi ở một bên giám sát, toàn bộ quá trình mặt không biểu cảm, chưa cho một điểm mặt mũi. Nghê Thuận ghé vào trên bàn nhu thủ đoạn, than thở nói, tưởng ta cũng là thiếu niên anh tài, đường đường phó chỉ huy sử, thế nào nhất trở về trong nhà liền một điểm địa vị đều không có. Ta đời này liền không viết qua nhiều như vậy tự, so với đánh giặc đều mệt. Nguyễn Ngôn Sơ mát mát phun ra hai chữ, xứng đáng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.